Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết ngài đến rồi. Diệp Cảnh Chu chôn mặt vào ngực Mạnh Tắc Chi, trong giọng nói toàn là sự mãn nguyện. Mạnh Tắc Chi không nhịn được siết chặt vòng tay ôm lấy eo Diệp Cảnh Chu, người hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về người kia, nhẹ giọng hỏi. Có nhớ ta không? Nhớ. Diệp Cảnh Chu ở thế giới này hiếm khi thẳng thắn, hắn nhỏ giọng đáp. Ngày nào cũng nhớ. Mạnh Tắc Chi nhìn chằm chằm vành tay đỏ ửng của hắn, trong lòng mềm nhũn, không nhịn được hôn lên, rồi ở trong vòng tay người tuy muốn né tránh nhưng lại đón nhận, từ từ rời trận địa. Đợi đến khi hai người từ rừng cây nhỏ đi ra thì đã 15 phút trôi qua, Diệp Cảnh Chu vừa cài lại quần vừa mím đôi môi đỏ mọng đến lạ thường, tâm trạng vui vẻ đến mức không thèm để ý xấu hổ. Giờ chúng ta đi đâu? Đến Thái Phòng lâu ăn cơm trước. Nghe nói tôm hùm ruột rỗng trưng cầu và canh gà nấm tuyết báo mưa ở đó rất ngon. Mạnh Tắc Chi nói, sau đó đi xem phim. Được, Diệp Cảnh Chu cái gì cũng nghe hắn. Tôm hùm ruột rỗng trưng cầu và canh gà nấm tuyết báo mưa ở Thái Phong lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Quẩy bắp rang và hạt dẻ rang đường bên ngoài rạp chiếu phim cũng đặc biệt thơm và ngon. Diệp Cảnh Chu lúc đi ra khỏi rạp thì bụng đã hơi no. Bây giờ ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về. Mạnh Tắc Chi nói, khu Tây, Càn Hiêu Sở. Diệp Cảnh Chu che miệng, khẽ ngáp một cái. Mạnh Tắc Chi đi đến trạm taxi gần đó, trả tiền lấy đơn điều xe. Lúc này xe taxi đang thực hiện mô hình hoạt động theo trạm cố định do chính phủ phê duyệt. Một trong 20 trạm điểm của kinh thành chính là ở gần rạp chiếu phim. Bên đường có một nhà chờ, hơn chục chiếc xe đậu ở đó, không có đồng hồ tính cước hay máy tính hành trình, giá tính theo tuyến đường. Mỗi km 8 hào. Khi hành khách cần xe, điều hành viên ở trạm sẽ căn cứ vào lộ trình mà tính giá. Hành khách trả tiền trước rồi nhận phiếu điều xe. Chỉ có cầm phiếu này mới được lên xe. Vừa nghe Mạnh Tắc Chi đi Càn Hiêu Sở, điều hành viên hào sảng làm tròn số lẻ giúp hắn. Đại ca không phải người kinh thành đúng không? Vừa lên xe, tài xế đã bắt chuyện. Mạnh Tắc Chi thỉnh thoảng đáp vài câu. Thời nay làm tài xế taxi không dễ. Một xe chỉ có 2 suất đào tạo tài xế, ai đã là tài xế taxi thì mỗi tháng thu nhập dễ dàng vượt 100 đồng, làm thêm bên ngoài thì tháng kiếm 400 cũng không phải chuyện đùa, hơn gấp 10 lần công nhân bình thường. Đây chính là dấu hiệu thời đại đang thay đổi. Mạnh Tắc Chi ban đầu còn định cảm khái vài câu, nhưng Diệp Cảnh Chu lại nghiêng đầu, dựa vào vai hắn. Đèn đường lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Diệp Cảnh Chu một vầng sáng nhạt, Mạnh Tắc Chi cẩn thận đỡ lấy vai người kia. Rồi để Diệp Cảnh Chu tựa lên đùi mình. Thấy cảnh đó, tài xế theo phản xạ hạ thấp giọng, cười nói. Đại ca, ngài đối với nhi tử cũng thật săn sóc. Tâm tình thanh tĩnh ban nãy lập tức tan biến. Mạnh Tắc Chi sờ sờ mặt mình, dù đã tháo đồ cải trang, nhưng đúng là đã khá hơn lúc mới đến nhiều. Chắc do ánh đèn quá mờ, mắt tài xế quá kém. Hắn đưa tay nheo má Diệp Cảnh Chu, cũng tại người đẹp quá, không sai. Hừ hừ, trong lúc ngủ, Diệp Cảnh Chu khẽ cựa mình, điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn. Vì sợ làm Diệp Cảnh Chu thức giấc, tài xế cố ý lái xe rất ổn định, tốc độ chậm là điều hiển nhiên. Khi đến nơi đã hơn nửa tiếng sau, Mạnh Tắc Chi nhẹ giọng đánh thức Diệp Cảnh Chu. Đến rồi à? Diệp Cảnh Chu mơ màng lên tiếng, ngồi dậy khỏi người Mạnh Tắc Chi. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi đứng dậy xuống xe. Rồi nói với tài xế. Sư phụ, nếu ngài rảnh, có thể đợi tôi một lát ở đây không? Tôi còn phải quay về khu Đông. Nghe vậy, tài xế lập tức tính toán. Từ khu Tây về khu Đông tổng cộng khoảng 11 cây số. Tính mỗi cây 8 hào, thêm ít tiền lẻ là được 8 đồng. Lời to, không thành vấn đề. Ông ta vui vẻ đáp ngay. Thu nhập thêm của tài xế taxi chính là từ những cuốc xe như thế này mà ra. Mạnh Tắc Chi đưa Diệp Cảnh Chu đến một con đường nhỏ gần cổng lớn Càn Hiêu Sở. Hắn lấy từ trong túi ra một hộp gỗ, giống hệt cái trước kia đưa cho Chim Thục Chân. Đây là thuốc bổ ta điều chế để tăng cường sức khỏe, cho nhạc phụ, mỗi ngày uống một viên. Khụ, nghe thấy hai chữ, nhạc phụ, mặt Diệp Cảnh Chu đỏ bừng. Hắn định phản bác, nhưng lời đến miệng lại hóa thành. Ừ, Mạnh Tắc Chi cực kỳ yêu dáng vẻ thẹn thùng của hắn. Đưa hộp gỗ cho Diệp Cảnh Chu xong thì không nhịn được ôm người vào lòng, hôn lên. Vất vả lắm môi mới lành lại giờ lại sưng đỏ. Được rồi, Mạnh Tắc Chi buông Diệp Cảnh Chu ra. Đi đi, nghỉ ngơi sớm một chút, Chủ nhật ta lại đến tìm ngươi. Lúc này cả nước thực hiện chế độ nghỉ một ngày mỗi tuần. Hắn dừng lại một chút, chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ đến nhà cầu hôn. Ừ, Diệp Cảnh Chu đáp khẽ, niềm vui quanh người gần như có thể ngưng tụ thành thực thể. Về rồi à, Diệp Trung Thiện đang ngồi trên sofa khẽ run tờ báo trên tay. Ban đầu định lén lên lầu, Diệp Cảnh Chu đành phải đứng thẳng người, mặt tỏ vẻ bình thản. Ba, ngài còn chưa ngủ sao? Ừ, vốn dĩ con trai ông tan làm luôn về nhà đúng giờ, đột nhiên về muộn, ông sao ngủ yên được? Diệp Trung Thiện đặt tờ báo xuống, ánh mắt dừng lại trên môi Diệp Cảnh Chu một chút, trong lòng vừa mừng vừa lo, nhưng mặt vẫn không lộ ra gì. Đi đâu vậy? Mừng vì con trai cuối cùng cũng có đối tượng, lo vì đối tượng tám phần là đàn ông. Diệp Cảnh Chu là con ông sinh lúc 50 tuổi, lại là sinh non, lúc mới sinh 3 ngày 2 bận nằm viện, bác sĩ nhiều lần bảo là không cứu được. Diệp Trung Thiện vì sức khỏe của con mà rụng không biết bao nhiêu tóc, vất vả lắm nuôi lớn được thì lại bảo hình như nó không thích con gái. Diệp Trung Thiện con làm được gì? Đánh không dám, mắng thì xót, không những không được nổi giận, mà còn phải dỗ con nghĩ thông suốt, đừng suy nghĩ vẩn vơ mà tổn hại thân thể. Sau này, Diệp Cảnh Chu cũng không còn động tĩnh gì. Ban đầu, Diệp Trung Thiện còn thấy đây là chuyện tốt, biết đâu nó quay đầu là bờ, kết quả là đến tận 28 tuổi vẫn chưa có đối tượng. Diệp Trung Thiện sốt ruột, sợ con mình tính sống một đời độc thân. Cho nên giờ ông cũng nghĩ thoáng, chỉ cần con vui vẻ, sao cũng được. Trên đường gặp một người bạn lâu không gặp, nói chuyện một lúc. Câu này chính Diệp Cảnh Chu cũng không tin nổi. Bạn kiểu gì mà khiến môi người ta sưng lên thế kia? Diệp Trung Thiện bực bội. Hừ, Diệp Cảnh Chu gãi mũi. Hắn biết có chuyện gì cũng không giấu được ánh mắt pháp nhãn của ba mình. Thôi, đi nghỉ đi, mai còn phải đi làm. Diệp Trung Thiện muốn ngồi yên một mình. Vâng, Diệp Cảnh Chu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ba hắn hỏi kỹ, hắn cũng không biết phải đối đáp sao. À đúng rồi, như chợt nhớ ra gì đó, Diệp Cảnh Chu bước tới, đưa hộp gỗ trong tay cho Diệp Trung Thiện. Bạn con nhờ đưa cho ba thuốc bổ tăng cường sức khỏe, mỗi ngày một viên, rất hữu ích. Nói xong, hắn xoay người chạy biến lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lại Diệp Trung Thiện nhìn hộp gỗ trong tay, tức muốn dậm chân trợn mắt. Phụ tử Trình Trung Nhạc đến vào đúng ngày chủ nhật đó. Trình Trung Nhạc, Lục Hữu Hằng vừa đi một vòng về, thấy hai cha con Trình Trung Nhạc, nghĩ một lúc rồi nói. À, là phó thư ký Trình à, không dám nhận, ngài gọi tôi là Tiểu Trình là được. Trình Trung Nhạc vội vàng đáp, cậu đến tìm Duyên Phong à, nói rồi, Lục Hữu Hằng nhìn về phía sau, gọi. Duyên Phong, Lục Duyên Phong bước ra, đang định lên tiếng thì đã nghe Trình Trung Nhạc nói. Không phải, tôi đến tìm nhị công tử của ngài. À, đúng lúc Mạnh Tắc Chi mở cửa bước ra từ trong phòng. Vừa thấy Mạnh Tắc Chi, Trình Trung Nhạc lập tức bước tới, cung kính nói. Lâm Đại Phu, thư ký Trình, ngài sao lại đến Kinh Thành? Mạnh Tắc Chi hỏi, ngài quên rồi sao? 3 tháng trước tôi được bổ nhiệm làm phó thư ký thị ủy Kinh Thành. Cũng khó trách Lục Hữu Hằng lại tưởng Trình Trung Nhạc đến là để tìm Lục Duyên Phong. À, Mạnh Tắc Chi hiển nhiên đã quên mất chuyện này. Nghe phó tư lệnh bao nói ngài cũng chuyển đến Kinh Thành rồi. Hôm nay tôi được nghỉ nên tiện đường qua đây thăm ngài một chút. Làm phiền anh phải đến tận nơi rồi, ngồi đi. Cha anh dạo này sức khỏe thế nào? Nhờ phúc ngài, vẫn khỏe cả. Chờ khi nào ta rảnh sẽ ghé thăm ông cụ. Mạnh Tắc Chi nói, phó thư ký, phó tư lệnh, nghe hai người đối thoại, lại nhìn thái độ cung kính hết mực của Trình Trung Nhạc đối với Mạnh Tắc Chi. Lục Duyên Phong còn chưa kịp xấu hổ đã phải cố nén đi nỗi khiếp sợ trong mắt, khẽ liếc sang Lục Hữu Hằng, hai cha con không hẹn mà cùng nhìn nhau, lòng đều đầy nghi hoặc. 2 ngày sau, kết quả điều tra lại về Liêu Giang rốt cuộc cũng có. Đứa con trai này của chúng ta giấu tài thật khéo, nhiễm trùng đường tiểu, bất lực S1NS lý, viêm cột sống dính khớp. Gần như không có căn bệnh phức tạp nào là hắn không chữa được. Lục Hữu Hằng càng lúc càng cảm thấy khó hiểu về Mạnh Tắc Chi. Chiêm Thục Chân bị Mạnh Tắc Chi tiêm thuốc mà tưởng chừng như bị đánh úp bất ngờ, nhưng lại vui mừng đến không chịu được. Không phải là chuyện tốt sao? Còn có bản lĩnh, chúng ta cũng đỡ phải lo nghĩ nhiều. Cũng đúng, nhưng lời này cũng không làm dịu được cảm giác bất an trong lòng Lục Hữu Hằng. Có điều bất an ấy là vì chuyện gì? Chính ông cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy như có điều gì đó đã được định sẵn từ trước. Sau hơn nửa tháng dùng thuốc viên do Mạnh Tắc Chi kê, cơ thể Chiêm Thục Chân thay đổi đến mức kinh ngạc. Bà đi là không cần chống gậy nữa, tóc bạc trên đầu cũng rụng bớt, thay vào đó là tóc đen mọc lại, toàn thân trông trẻ ra ít nhất 5 tuổi. Chính bản thân Chiêm Thục Chân cũng vô cùng ngạc nhiên, Lục Hữu Hằng thì lặng lẽ mở két sắt, lấy ra hộp thuốc lá sợi lớn mà trước kia từng được Mạnh Tắc Chi tặng, đưa lại cho con rể. Cha con Lục Duyên Phong thì lại nhìn nhau với vẻ mặt đầy kiêng dè. Khi biết Mạnh Tắc Chi nhờ Lâm Đại Dũng dựng giúp mấy cái tủ thuốc, còn đích thân đến hiệu thuốc thu gom một đống dược liệu mang về, Chiêm Thục Chân lập tức hiểu được ý định trong lòng con rể. Bà vui vẻ phấn chấn, mặc quần áo chỉn chu, thẳng hướng đến nhà họ Trịnh. Tính ra thì hôm nay chính là phiên nhà họ Trịnh mở tiệc trà, mấy ông bà già ở khu đông chắc chắn sẽ tụ tập đông đủ tại đó. Mẹ, mấy người này là... Mạnh Tắc Chi vừa về đến nhà liền thấy trong phòng khách có thêm mấy người lạ. Tuế Hàn, con về vừa đúng lúc. Chiêm Thục Chân tươi cười rạng rỡ gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi bước đến, tiện tay đặt giấy bút trong tay lên bàn. Đến đây, để mẹ giới thiệu cho con. Chiêm Thục Chân chỉ vào một bà cụ ngồi đầu. Đây là dì tả của con, trước kia là đồng đội cũ của mẹ. Còn đây là bác Hồng. Suất bồi sinh danh ngạch ở Tam Nghĩa chính là do con trai cả của ông ấy nhường lại. Mạnh Tắc Chi lần lượt chào hỏi từng người một cách lễ phép. Là thế này, Chiêm Thục Chân nói tiếp. Bọn họ nghe nói con biết chút y thuật. Vừa hay dì tả dạo gần đây chân tay không khỏe, bị phong thấp đã mấy chục năm. Còn bác Hồng thì bị đau nửa đầu. Con xem thử giúp được không? Mấy người này đều là do bà đưa về từ buổi tiệc trà. Có bà làm chiêu bài sống ở đây. Mấy người kia sao mà không? Cắn câu, cho được, Mạnh Tắc Chi hiểu ý, ngoan ngoãn đáp, nếu mẹ đã nói vậy thì để con xem thử một chút. Cách chương.